Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2204, không cần tốn nhiều sức. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt cuồng biến. Trần Viêm đầu, ông, một chút, kém chút nổ tung, tiểu tử này, làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này khinh suất đâu. Chỉ cần nhịn xuống chờ Trần Liệt bọn hắn đột phá. Hai đại thần cảnh ở chỗ này. Còn cần đến sợ La Thắng. A Ninh, nhanh quỳ xuống. Thượng thần thiên uy, không thể mạo phạm. Trần Viêm quát khẽ nói. Diệp Viễn lại là 10 phần nghiêm túc lắc đầu. Nói, Viêm ra ra, ta nghiêm túc cân nhắc qua. Hắn thật không chịu đựng nổi. Ha ha ha. La Thắng cất tiếng cười to, chỉ vào Diệp Viễn nói, một cái ngay cả nguyên lực đều không có phế vật, lại còn nói bản thân không chịu đựng nổi ngươi cúi đầu. Nếu như, ta hôm nay nhất định phải ngươi bái đâu? Diệp Viễn nghĩ nghĩ, lại một mặt chân thành nói, ta chết cũng sẽ không bái. La Thắng khẽ gật đầu, đối với bên cạnh thủ hạ nói, đi, để hắn quỳ xuống. Hắn không quỳ, liền đánh tới hắn quỳ mới thôi. Trần Viêm sắc mặt đại biến, liền nhớ lại thân, lại nghe La Thắng trầm giọng nói. Ai cũng không được nhúc nhích, ai động, kẻ nào chết, tất cả mọi người câm như hến, nơi nào còn dám động đậy. Bọn hắn không rõ, vì cái gì Diệp Viễn sẽ như vậy bướng bỉnh, dập đầu mà thôi, cũng sẽ không chết. Thủ hạ kia một mặt đắc ý. Lắc lư đến Diệp Viễn trước mặt, lúc này, A Tú đột nhiên đứng lên, cản ở trước mặt Diệp Viễn, một mặt quật cường nói, không cho phép ngươi động đến hắn. Đùng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, A Tú đã bị thủ hạ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Thượng thần nói ai động kẻ nào chết, chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc sao? Nói, thủ hạ rút ra bên hông bội đao. Không chút do dự hướng A Tú bổ tới. A Tú, Trần Viêm sắc mặt cuồng biến. Thế nhưng là muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Diệp Viễn cũng là sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi bay nhào hướng A Tú. Dùng thân thể đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Keng, một đao này, không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào Diệp Viễn trên thân. Phát ra một trận sắt thép va chạm thanh âm. Các thôn dân sắc mặt thay đổi liên tục, bọn hắn đầu tiên là một tiếng kinh hô, đều coi là Diệp Viễn chết chắc. Thế nhưng là, Diệp Viễn cũng chưa chết. Đao, nát, đúng vậy, triệt triệt để nát. Ôi, tay của ta, thủ hạ một tiếng kêu đau, chỉ còn lại có cán đao đao rớt xuống đất, hổ khẩu bị chấn động đến máu tươi bão táp. Tất cả mọi người là một mặt mộng bước. Người bị chặt không có việc gì. Người chặt huyết nhục mơ hồ. Xảy ra chuyện gì rồi? A Ninh thân thể. Chẳng lẽ là xương đồng ra sát? Gia hỏa này. Thật đúng là cổ quái a. Ngoặc kép. Tiện tay luyện chế thần phẩm thần đan. Toàn thân trên dưới đau thương bất nhập. Nguyên lai. Mất trí nhớ cũng có thể lợi hại như vậy. Chỉ có Trần Dũng ánh mắt lấp lóe. Liên tưởng tới Diệp Viễn trẻ củi lúc biến nặng thành nhẹ nhàng. Gia hỏa này chẳng lẽ trước kia là cái luyện thể võ giả? Hiện tại, hắn có chút tin tưởng Viêm Gia Gia lời nói. Diệp Viễn lai lịch, chỉ sợ thật không đơn giản. La Thắng hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, khó trách phách lối như vậy. Nguyên lai là cái luyện thể võ giả. Bất quá, tại thần cảnh lực lượng trước mặt. Hết thảy đều là phù vân. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên. Một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng phóng lên tận trời. Các thôn dân từng cái mặt không có chút máu. Bị nguồn lực lượng này kinh đến. Đây chính là thần cảnh lực lượng A. Loại lực lượng này nghiền ép hết thảy. Chết. La Thắng tung người một cái liền đến Diệp Viễn trước mặt. Dự định một trường đập chết Diệp Viễn. Đối mặt nguồn lực lượng này, Diệp Viễn cũng là sắc mặt trắng bệch. hắn muốn né tránh một chưởng này, thế nhưng là hắn vừa trốn, A Tú hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngạnh kháng một chưởng này. Bạch bạch bạch, La Thắng liền lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn nhìn xem Diệp Viễn, một mặt kinh hãi, một chưởng này bổ xuống, Diệp Viễn lông tóc không thương, chính hắn bàn tay đã không nhấc lên nổi. Thân thể của người này, làm sao lại cứng như vậy? Chúng thôn dân một mặt ngốc trệ, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Thần cảnh không phải vô địch tồn tại sao? Vì cái gì đối với một cái như thế hư nhược A Ninh, ngay cả một tia lông tóc đều không gây thương tổn được? La Thắng sắc mặt trầm xuống, thẹn quá thành giận nói: "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể bảo vệ mấy người. Giết cho ta, một tên cũng không để lại." La Thắng đội ngũ thập phần cường đại, hoàn toàn không phải Trần Gia Thôn có thể so sánh. Huống chi, còn có La Thắng cái này thần cảnh cường giả tại. La Thắng trong ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Đối với Trần Viêm âm thanh lạnh lùng nói: "Lão già, dám chống lại bản thân mệnh lệnh, muốn chết, dừng tay." Nhưng mà đúng vào lúc này, hai đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, trong chớp mắt đi vào trước mặt mọi người. Tộc trưởng A Kiên, các thôn dân nhìn thấy hai người này, từng cái phấn chấn không hiểu. Trần Viêm thì là một mặt vẻ kinh ngạc, cả kinh nói: các ngươi làm sao nhanh như vậy đã đột phá?" Trần Liệt cười khổ nói: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, một nuốt vào đan dược, cảnh giới của ta liền viên mãn, sau đó không trở ngại chút nào đột phá đến khuy thiên cảnh. Căn bản không cần tốn nhiều sức." Trần Kiên cũng là một mặt ngạc nhiên nói: "Ta cũng vậy, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Cảnh giới của ta một đường bão táp, một mực đột phá đến khuy thiên cảnh hậu kỳ mới ổn định lại." Trần Liệt gật gật đầu, nói: "Ta cũng vậy. Càng đáng sợ chính là, ta mặc dù đột phá đến khuy thiên cảnh hậu kỳ, nhưng là cảnh giới không gì sánh được vững chắc, không có chút nào bất ổn dấu hiệu." Trần Liệt cùng Trần Kiên lúc này cảnh giới cũng không phải là khuy thiên cảnh sơ kỳ, mà là khuy thiên cảnh hậu kỳ. La Thắng nhìn thấy hai người này, lập tức mặt như màu đất, một mặt chấn kinh. Hắn mới vừa rồi bị Diệp Viễn tức đến chập mạch rồi, nhất thời đổ không có phát giác hai người này không tại. Ai ngờ trong nháy mắt, Trần Liệt cùng Trần Kiên hai người này thế mà trực tiếp đột phá đến khuy thiên cảnh hậu kỳ. Mà hắn bất quá chỉ là cái khuy thiên cảnh sơ kỳ thôi. Trần Liệt hai người một chân liền có thể dẫm chết hắn. Bất quá lúc này đã không có người đi để ý hắn. Tất cả mọi người lần nữa đem khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hỏa này luyện chế đến cùng là dạng gì đan dược a? Liền ngay cả Trần Viêm lần này cũng lộn xộn, hắn cũng không có nghe nói qua thần phẩm đan dược có thể cho một phàm nhân trực tiếp đột phá đến khuy thiên cảnh hậu kỳ. Loại chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng. Thần phẩm đan dược đã là hắn lý giải mức cực hạn. Về phần cái gì tử linh, hư linh, lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến. Đương nhiên, nếu như hắn tiếp xúc đến, sẽ chỉ càng thêm chấn kinh. Hắn làm sao biết Diệp Viễn tiện tay luyện chế ngọc tâm đan đã đạt tới hạo linh thần phẩm đỉnh phong. Mặc dù Diệp Viễn hiện tại ở vào mất trí nhớ trạng thái, nhưng là luyện đan môn thủ nghệ này cơ hồ tràn ngập thân thể của hắn mỗi một cái tế bào. Luyện chế chỉ là nhất giai thần đan, với hắn mà nói đơn giản chính là đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. Được, tốt, A Ninh sự tình sau đó lại nói, trước xử lý một chút chuyện trước mắt đi. Trần Viêm sửa sang lại khô khốc yết hầu, nói ra. Trần Liệt khẽ gật đầu, nhìn về phía La Thắng, mặt mũi tràn đầy sát ý. Bịch, La Thắng không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, khóc kể lể. Hai vị đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cầu các ngươi tha mạng a. Từ nay về sau, La Gia Thôn duy Trần Gia Thôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng, tiểu nhân những năm này vơ vét không ít đồ tốt, đều nguyện ý dâng ra đến. Trần Liệt ánh mắt ngưng tụ, nói, có thần cấp linh dược sao? La Thắng liên tục gật đầu nói, có. Trần Liệt cùng Trần Kiên nhìn nhau cười một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.